Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là trong nháy mắt giao thủ. Thì báo cáo với anh em là cái bộ cực phẩm toàn năng cao thủ này cũng có khá là nhiều bạn thích. Và nói thật là mình cũng đã gọi là phải bỏ thời gian ra với cái bộ này nên là mình phải đọc trước. Nhưng mà nhiều khi thì cái ngôn ngữ của nó ấy, nó khá là hiện đại và nó có những cái rích rắc riêng. Cho nên là đến lúc đọc mà nếu có bị vấp váp một chút thì mong anh em thông cảm. Thực sự bộ này có những lần mình đọc ấy, mình phải đọc đi đọc lại mấy lần thì mình mới dám tự tin là đọc để mà thu clip lại để cho các bạn nghe. Nên là nếu mà nó có bị vấp váp một chút thì anh em rắn rấm bỏ qua cho. Thực sự mà nói mình khá là thích bộ này. Chứ còn nếu mà không tâm huyết thì mình bỏ luôn bộ này rồi. Tại vì thấy nhiều người cũng thích hai bộ Linh Cảnh với cả cái bộ Kiếm Tiên kia. Nhưng mà mình không bỏ tại vì mình cũng thích bộ này nữa. Và cũng có nhiều bạn thích bộ này cho nên là hy vọng nếu các bạn thích nó thì hãy làm ơn tương tác một chút, chia sẻ clip cho nhiều người cùng biết. Cảm ơn mọi người. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là giao thủ trong chớp mắt. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi thoát khỏi sự truy sát của phó thủ lĩnh Lưu Sa, chưa biết tên là gì, chỉ biết đấy là một tay súng thần, thì Hạ Thiên đã phải tiếp tục hành trình của mình, đó là sang Hồng Kông để tham dự cái đạo môn đại hội. Đại hội này chính là đại hội dành cho bọn siêu trộm, tức là chỉ có những người trong cái ngành dọc là ăn trộm ăn cắp thì mới tham gia thôi, chứ đây không phải là đại hội của cao thủ võ lâm. Tuy nhiên những người đứng đầu trong giới siêu trộm này thì cũng theo như mình đoán nhá, là cũng là cao thủ địa cấp cả, chứ cầm tầm cỡ huyền cấp thì không có lớ phớ vào đây được. Ở phần trước thì một cái gọi là món đồ coi như bảo vật của Hạ Thiên, đấy là cái tiểu đỉnh đưa cho Cổ Lệ Tĩnh, thì đã bị người ta ăn trộm. Và hai người thì đang đi điều tra tên trộm này để lấy lại, và đến một chỗ sòng bạc muốn tìm một người tên là cái gì Tông Vương Tông Viếc gì đấy, nhưng đại khái là đây thì ông Hạ Thiên ông ấy đánh bạc thì ai mà ăn được ông ấy. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Cổ Lệ Tĩnh phải bỏ ra rất nhiều sức lực mới chen vào được, mà thời điểm nàng chen vào thì cả người đều ngây ra. Bởi vì nàng nhìn thấy đó là Hạ Thiên, cái người bị người ta vây quanh lại chính là Hạ Thiên. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi hắn đặt cược. Lúc này thẻ đánh bạc trên tay Hạ Thiên đã lên tới hơn 200 vạn. Hắn trực tiếp xuất ra 100 vạn, bởi vì chiếu đặt này tối đa chỉ được đặt cược danh ngạch 100 vạn mà thôi. Tổng ngạch không thể vượt quá 200 vạn, còn phải để cho người khác. Vì lẽ đó mà 29 người kia chỉ có thể chia nhau 100 vạn hạn ngạch mà thôi. Bọn họ có muốn áp nhiều thêm, nhưng căn bản là bên này người ta không lấy thêm tiền. Bọn họ cũng minh bạch là không thể là ép người khác phải làm theo ý mình. Vì lẽ đó bọn họ cũng chia nhau tương đối tốt, mỗi người bỏ ra khoảng hơn 3 vạn. Lúc này, người chia bài thì đầu đã túa đầy mồ hôi. Hắn cảm giác lá bài trong tay mình nặng tựa ngàn cân, căn bản còn không dám lật bài. Mở đi, mở. Tất cả mọi người cùng nhau hô lên. Người chia bài cắn răng, xốc cái lồng ấp lên. 1, 2, 5, 8 nút, nhỏ. Thắng rồi, Hạ Thiên lại thắng. Hiện tại thẻ đánh bạc quán đạt tới chừng 300 vạn. Những người chung quanh đặt cược theo, từng người vẻ mặt đặc biệt hưng phấn. Bọn hắn chưa bao giờ đánh bài thắng cược và lại thống khoái đến như vậy. Mà những người không có cơ hội đặt cược thì trong lòng tiếc hận. Hạ Thiên, Cổ Lệ Tĩnh từ phía sau chen tới. À, người qua đây. Hạ Thiên nhìn thấy Cổ Lệ Tĩnh tiến tới thì liền mỉm cười, sau đó nói với người bên cạnh. Huynh đệ, có thể nhường vị trí hay không? Đương nhiên, đương nhiên. Người kia vẻ mặt nịnh nọt. Hắn từ ván thứ hai đã đặt cược theo Hạ Thiên, lượm được không ít tiền. Hắn tự nhiên là đối đãi với Hạ Thiên giống như ông tổ ông tông vậy. Cổ Lệ Tĩnh lúc này trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Hạ Thiên. Một vòng cược mới lại bắt đầu. Người chia bài không ngừng lắc xúc sắc ở trong tay. Hắn hiện tại cảm giác bản thân mình như sống trong ngày tận thế. Quá kinh khủng đi. Hết thảy những gì diễn ra trước mắt hắn là quá kinh khủng. Hắn biết tiền thưởng tháng này không những là không có, mà công việc này không biết có giữ lại được hay không. Nhỏ, Hạ Thiên lại đem hơn 100 vạn thẻ đánh bạc đặt ra trước mặt, nhưng người khác lập tức đặt theo. Người chia bài đôi tay run rẩy đã không dám mở ra nữa. Hắn sợ là cả nhà của mình có khi còn bị người ta chém chết. Mở, mở, mở. Đám người chung quanh lúc này đồng thanh hô lên, để ta mở. Đúng lúc này từ phía sau đi ra một người đàn ông độ khoảng 40 tuổi. Người này nhìn qua không khác gì một người chia bài phổ thông cả. Dịch dung thuật, Hạ Thiên mỉm cười. Ở dưới con mắt thấu thị của hắn thì không có thuật dịch dung nào có thể qua được. Người này chính là người mà ngươi muốn tìm, Thiên Vương Lý Tông Đình. Âm thanh của Hạ Thiên rất nhỏ, chỉ để cho Cổ Lệ Tĩnh có thể nghe được. Cổ Lệ Tĩnh nghi ngờ nhìn Hạ Thiên một chút, sau đó bắt đầu đánh giá Thiên Vương Lý Tông Đình. Nàng mặc dù có nghe qua thanh danh của đối phương, nhưng cho tới bây giờ còn chưa có gặp người thật qua. Đương nhiên, thời điểm mà Thiên Vương Lý Tông Đình tay đụng phải cái lồng xúc sắc, Hạ Thiên nhìn thấy ở bên trong có một con xúc sắc đã thay đổi, từ 4 điểm hóa thành 6 điểm, từ xỉu thành tài. Lại chơi cái trò này với ta, Hạ Thiên mỉm cười. Hai ngón tay của hắn cũng khẽ chọc vào bàn một cái. Mở, Thiên Vương Lý Tông Đình tự tin mở cái lồng ra. Khi hắn mở ra, cả người đều sững sờ, trên mặt viết đầy những chữ không thể tưởng tượng nổi. Xúc sắc bên trong vậy mà vỡ nát. Nhìn thấy cảnh này, người chung quanh cũng ngây ngẩn cả người, xúc sắc thế mà vỡ nát. Không có điểm thì nên tính là nhỏ. Hạ Thiên nhìn về phía Thiên Vương Lý Tông Đình mà hỏi. Không, xúc sắc có thể xảy ra vấn đề, vì lẽ đó ván này không tính, Thiên Vương Lý Tông Đình nói. Hắn cũng không thể thua tiền oan uổng. Cái này chỉ sợ là không tốt đâu. Vừa rồi rõ ràng là người kia gieo xúc sắc, thì ngươi lại nhất định chen vào mở. Kết quả ngươi vừa mở xúc sắc đều vỡ nát. Bây giờ ngươi lại nói là không tính. Cái này để cho mọi người làm sao mà phục. Hạ Thiên liền kéo theo những người chung quanh mà hô lên. Không sai, nhất định là ngươi giở trò quỷ. Vừa rồi đã mở nhiều lần như vậy, vì cái gì mà xúc sắc không xảy ra vấn đề? Xúc sắc làm sao có thể vỡ nát được? Nhất định là ngươi đã đùa nghịch thủ đoạn gì đó. Thua không nổi thì đừng có ra ngoài mở sòng bạc. Những người chung quanh không ngừng la ó. Ta chỉ là một người chia bài bình thường, làm sao có thể dùng thủ đoạn gì? Thiên Vương Lý Tông Đình cảm giác mình rất oan uổng. Hắn thế nhưng không có hủy hoại xúc sắc. Hắn vừa rồi chẳng qua chỉ là để cho viên xúc sắc biến từ nhỏ thành lớn mà thôi. Nếu như là người chia bài phổ thông thì đương nhiên không thể. Nhưng nếu là Thiên Vương Lý Tông Đình, vậy thì tuyệt đối có khả năng. Hạ Thiên liền nở nụ cười, nhìn Thiên Vương Lý Tông Đình. Nghe được lời của hắn, mọi người đều yên lặng lại. Thiên Vương Lý Tông Đình thì bọn họ đều có nghe nói qua, mà bọn họ cũng biết Lý Tông Đình là người trấn tràng tử ở đây. Thế nhưng là Thiên Vương Lý Tông Đình hẳn không phải cái bộ dáng này mới đúng. Cổ Lệ Tĩnh khó hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, nàng cũng nhìn không ra người này có điểm nào giống Thiên Vương Lý Tông Đình, mặc dù nàng cũng chưa từng gặp qua người thật, nhưng nàng có nghe thiên hạ đồn, Lý Tông Đình đã sắp 60 tuổi, mà người trước mặt nhiều nhất chỉ khoảng 40. Thiên Vương Lý Tông Đình cau mày, ánh mắt cẩn thận quan sát Hạ Thiên. Hắn cũng không biết đối phương làm cách nào mà nhìn thấu thuật dịch dung của mình. Còn không thừa nhận sao? Hạ Thiên nhìn về phía Thiên Vương Lý Tông Đình mà hỏi. Tốt, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Thiên Vương Lý Tông Đình tán thưởng. Thấy hắn không phủ nhận, tất cả mọi người chung quanh đều sợ đến ngây ra. Hắn không có phủ nhận thì nói cách khác hắn thực sự là Thiên Vương Lý Tông Đình. Vậy thì ván vừa rồi tính thế nào? Hạ Thiên lại hỏi. Chiếu bồi. Bất quá ta muốn cược với ngươi một ván. Ngươi sau khi thắng ván này thì sẽ có 400 vạn thẻ bạc. Vậy thì ta sẽ đánh cược với ngươi là 400 vạn. Thiên Vương Lý Tông Đình nhìn Hạ Thiên mà nói. Tốt, Hạ Thiên trực tiếp đồng ý. Cổ Lệ Tĩnh nhìn thấy 400 vạn thẻ bạc, thực sự có một loại xúc động không muốn cho Hạ Thiên cược, bởi vì 400 vạn không phải là con số nhỏ. Đánh cược cùng với Thiên Vương Lý Tông Đình hoàn toàn là không có khả năng thắng. Thế nhưng số tiền này đều là do Hạ Thiên thắng về, cho nên nàng cũng không có quyền ngăn cản. Thiên Vương Lý Tông Đình cầm lấy một bộ bài poker. So tài là nhãn lực và độ nhanh chậm của động tác tay. Tốt, Hạ Thiên mỉm cười. Người chung quanh liền nhường ra một vùng không gian. Thiên Vương Lý Tông Đình liền đem bộ bài ném lên không trung, song phương nhanh chóng xuất thủ. Tại thời điểm này, chung quanh có 4-5 người ngã rúi rụi xuống do bị chăn lấn xô đẩy. Nhìn thấy trường hợp như vậy, Hạ Thiên mỉm cười, tay phải nhanh chóng co lại trong không khí. Một cái tiểu đỉnh nho nhỏ đã xuất hiện trong tay, sau đó tay trái lần nữa chộp lấy một nắm bài poker. Thiên Vương Lý Tông Đình cũng bắt lấy 4 lá bài, sau đó trực tiếp đặt trên mặt bàn, chính là 4 con ca. Đây chính là dãy bài lớn thứ hai. Thời điểm mà nhìn thấy 4 con ca này, người chung quanh tất cả đều tràn đầy kính nể. Tới phiên ngươi, Thiên Vương Lý Tông Đình nhàn nhìn Hạ Thiên mà nói. Thấy hắn cầm trên tay 4 lá ca, hắn cảm thấy mình tuyệt đối là cầm lớn rồi. Bởi vì vừa rồi có người ngã xuống làm ảnh hưởng, nếu không hắn nhất định sẽ đạt được 4 con át. Bất quá coi như là vậy, hắn cũng cho là bản thân mình tất thắng. Nhìn 4 con ca trong tay của Lý Tông Đình, người chung quanh đều hết sức kinh ngạc. Không hổ là thiên vương, tại tình huống có người quấy rối mà còn có thể đạt được 4 lão ca. Thắng chắc rồi, thiên vương thắng rồi, người ta là chàng tử ở nơi này, làm sao có thể để cho người thắng nhiều tiền như vậy rời đi. Xong rồi, 400 vạn lập tức đổ sông đổ biển. Người chung quanh quan sát càng nhiều hơn chính là tiếc hận. Dù sao thì đây cũng là 400 vạn. Nhiều tiền như vậy lập tức thua sạch không còn. Bất quá cũng có người cao hứng bởi vì là bọn họ ghen ghét. Người thua. Hà Thiên lật bài của mình lên, bốn con ếch. Nhìn thấy bốn con ếch trong tay hắn, tất cả mọi người hiện trường đều ngây ngẩn cả ra. Hắn thấy mà lấy được bốn lá át. Ở dưới tình huống vừa rồi, hắn vậy mà còn có thể cầm về bốn con át thì cũng quá kinh khủng rồi. Cái này làm sao có thể? Thiên Vương Lý Tông Đình mặt mũi tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi. Có trời có chịu, lấy tiền ra. Hà Thiên cũng không nói nhảm với hắn mà trực tiếp mở miệng đòi tiền. Đây chính là 800 vạn. Tốt, có trời có chịu. Thiên Vương Lý Tông Đình cầm 400 vạn thẻ bạc đẩy qua cho Hà Thiên. Hà Thiên cầm lấy 800 vạn thẻ đánh bạc, đưa tới bục hối đoái. À đúng rồi, quên nói cho người biết. Vừa rồi hình như ngươi bị người ta đánh cắp đồ. Thiên Vương Lý Tông Đình nhìn về phía trước ngực mình, khối ngọc tổ truyền vậy mà biến mất. Đáng ghét, nhất định là ngươi làm. Thiên Vương Lý Tông Đình phẫn nộ nói với Hạ Thiên. Ngươi là bị ngớ ngẩn à? Nếu là ta làm, ta lại còn đi nói cho ngươi biết. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Khẳng định là ngươi. Ai? Người đâu? Vây hắn lại cho ta. Thiên Vương Lý Tông Đình quát lớn. Nguyên lai là vậy. Nghiên biết rõ không phải là ta trộm, mà lại dám gọi người vây ta. Nói cách khác là ngươi không muốn ta đem tiền thắng cược rời đi. Quả nhiên là hắc điếm. Hạ Thiên lạnh lùng cười một tiếng. Lúc này đã có hơn 10 tên hạ đại hán vây Hạ Thiên vào giữa, trong tay đều cầm khảm đao. Nghe được lời của Hạ Thiên, những người chung quanh đều thập phần khẩn trương, đặc biệt là những người đã thắng tiền, bọn họ sợ là không mang tiền đi được. Tiểu tử, chỉ cần ngươi giao ra đồ vật, vậy ta liền có thể thả ngươi đi. Thiên Vương Lý Tông Đình tự nhiên sẽ không tự phá chiêu bài của mình, vì lẽ đó vẫn một mực chắc chắn Hạ Thiên là kẻ trộm đồ của hắn. Đồ vật của ngươi bị ai trộm, chính ngươi hẳn phải rõ ràng. Tiền ta sẽ không lưu lại. Hạ Thiên khinh thường nhìn thoáng qua Thiên Vương Lý Tông Đình. Một chút thủ đoạn này của hắn làm sao có thể qua mắt được mình. Lên. Thiên Vương Lý Tông Đình vung tay, hơn 10 tráng hán vọt thẳng tới, hơn 10 thanh khảm đao cùng lúc bổ về người của Hạ Thiên. Trường hợp như vậy làm cho mỹ nữ vú to hoàn toàn sợ đến ngây ngẩn cả người. Trong đó có một cây đao cũng bổ về phía mình. Tại thời điểm nàng còn đang ngây người thì Hạ Thiên trực tiếp đã ôm nàng vào trong ngực, thân thể vọt tới phía trước, trực tiếp điểm thẳng về phía trước người. Ầm một tiếng, thân thể người to con lực lưỡng bị điểm bay ra ngoài. Sau đó Hạ Thiên giống như một con cá trong bể nước, những cây đao kia hoàn toàn không chém được chúng hắn. Cổ Lệ Tĩnh ở trong ngực của Hạ Thiên thì kinh ngạc nhìn hết thảy diễn ra. Nàng cảm thấy mọi sự trước mắt thực sự quá dọa người đi. Những cây đao kia vô luận bổ xuống như thế nào đều không chạm tới Hạ Thiên, mà hai ngón tay của Hạ Thiên tựa như thiết chùy vậy, vô luận là điểm lên người của kẻ nào thì kẻ đó lập tức bị chọc bay ra ngoài. Chỉ mấy hiệp, những người kia toàn bộ đều bị điểm bay ra, ngã xuống không dậy nổi. Thật là lợi hại. Đám người chung quanh cũng bị một màn này dọa sợ ngây người. Bây giờ có thể đổi thẻ đánh bạc cho ta chưa? Hạ Thiên nhìn về phía nhân viên phục vụ mà nói. Không thể. Đúng lúc này Lý Tông Đỉnh la lớn, sau đó trong tay xuất hiện một khẩu súng lục, nòng súng nhắm thẳng vào Hạ Thiên. Ta cảnh cáo ngươi, ta ghét nhất là người khác dùng súng chỉ vào ta, cho ngươi 3 giây cơ hội. Hạ Thiên lạnh lùng nói với Lý Tông Đỉnh. Khi nghe được âm thanh của hắn, mọi người đều ngây ngẩn cả ra. Hắn hiện tại còn dám cản rỡ như thế, trong tay đối phương thế nhưng là đang cầm súng. Người đang uy hiếp ta sao? Chỉ cần ngón tay của ta khẽ động thì người chết chắc. Thiên Vương Lý Tông Đỉnh khinh thường nói. Một. Hạ Thiên bắt đầu mở miệng đếm. Hắn vậy mà thực sự dám đếm. Người điên rồi sao? Ta cảnh cáo người, nếu như người còn đếm ta sẽ nổ súng. Thiên Vương Lý Tông Đỉnh phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Hai. Hạ Thiên lại đếm. Nghe được Hạ Thiên tiếp tục đếm số, Thiên Vương Lý Tông Đỉnh trên mặt xuất hiện một tia dữ tợn. Hạ Thiên đây là đang khiêu chiến uy nghiêm của hắn. Ta cũng không tin là ngươi không sợ chết. Ngón tay của Lý Tông Đỉnh đã muốn bóp cò súng. Ba, phốc. Ngay tại thời điểm mà Lý Tông Đỉnh muốn nổ súng, tất cả mọi người thấy được một vệt kim quang lóe lên, cây súng ngắn ở trên tay rơi xuống đất. Thiên Vương Lý Tông Đỉnh nhìn thấy súng ngắn cùng với một đoạn tay rơi xuống đất, trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Bởi vì cái tay kia thực sự quá quen thuộc, đúng là tay của hắn. Lúc này trên cổ tay chuyển đến cơn đau đớn kịch liệt. Tay của ta, tay của ta. A, trong miệng Lý Tông Đỉnh phát ra tiếng hét thảm thiết. Bây giờ có thể đổi tiền chưa? Hạ Thiên lại nhìn về phía nhân viên ở quầy phục vụ đổi tiền. Nhân viên phục vụ này đã rất nhanh bị sợ đến choáng váng. Nhìn thấy Hạ Thiên đột nhiên nói chuyện với hắn, xém chút đem hắn hủ chết. Có thể. Vậy thì đổi đi. Hạ Thiên nói xong nhìn về phía nhân viên phục vụ. Tiên sinh, ngài muốn tiền mặt hay là đánh vào trong thẻ? Nhân viên phục vụ vội vàng ra do hỏi, Vừa rồi Hạ Tiên ra tay, xuất thủ độc ác như vậy, đã đem hắn hù dọa teo cả dái, nào còn dám do dự nữa. Tiền mặt, Hạ Tiên mỉm cười. 800 đô la Hồng Kông tiền mặt đủ để chứa vào hai cái vali to. Hạ Thiên nhấc hai cái dương này trực tiếp đi ra ngoài. Hai người rời khỏi sông bạc ngầm. Lần này thì đã không người nào dám ngăn trở bọn hắn. Người thật là lợi hại. Mỹ nữ Vũ To Cổ Lệ Tĩnh kinh ngạc nhìn Hạ Thiên mà nói. Cái dương này thuộc về ngươi. Hạ Thiên ném một cái dương có 400 vạn đô la Hồng Kông cho Cổ Lệ Tĩnh. Lúc này phát tài rồi. Cổ Lệ Tĩnh cực kỳ hưng phấn nói. Cái dương này thì người giúp ta quyên góp từ thiện. Hắn cũng đem cái dương còn lại tống nốt cho Cổ Lệ Tĩnh. Cái gì? Quyên góp? Người điên rồi sao? Cổ Lệ Tĩnh vẻ mặt tràn đầy không tưởng nổi nhìn về phía Hạ Thiên. Lòng tham không đủ, rắn cũng nuốt voi. Hạ Thiên nói với Cổ Lệ Tĩnh, thắng tiền không thể phung phí, sẽ gặp phải báo ứng. Coi như quyên góp một nửa đi. Tốt, vậy ta chia cho ngươi một nửa. Cổ Lệ Tĩnh nghe được lời của Hạ Thiên, khẽ gật đầu, coi như đồng ý với quan điểm của hắn. Không cần, bảo bối ta đã lấy về. Hạ Thiên mỉm cười, trong tay nhiều thêm một cái tiểu đỉnh, sau đó tung lên rơi xuống. Nhìn tiểu đỉnh trong tay Hạ Thiên, trên mặt Cổ Lệ Tĩnh xuất hiện thần sắc hưng phấn. Người làm sao làm được? Cổ Lệ Tĩnh kinh ngạc nhìn cái tiểu đỉnh trong tay Hạ Thiên này. Tiểu đỉnh không phải là bị người thần bí trộm đi rồi sao? Tại sao còn ở trong tay Hạ Thiên? Vừa rồi đã cầm về, Hạ Thiên giải thích. Chuyện xảy ra khi nào? Tại sao ta lại không nhìn ra? Còn có ngươi vừa rồi, sao lại phát hiện là Lý Tông Đỉnh mất đồ? Nó đều phát sinh vào lúc nào chứ? Cổ Lệ Tĩnh từ đầu tới đuôi không hề phát hiện đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vẫn là thủ pháp lần trước, Hạ Thiên nói. À, ngươi nói là những người bị chăn lấn xô đẩy ngã xuống trong thời khắc đó. Cổ Lệ Tĩnh nhớ lại, thời điểm mình mất đồ cũng xảy ra trường hợp tương tự. À, thủ pháp quán rất cao minh, so với ngươi thì lợi hại hơn nhiều, mà tuổi tác quán không lớn, vì lẽ đó không ai phát hiện ra, Hạ Thiên giải thích. Vậy có giống trên tấm ảnh không? Cổ Lệ Tĩnh hỏi. Không giống, tấm ảnh kia cũng đã bị dịch dung. Lần này cũng là dịch dung, tuổi tác của bản thân hắn chưa tới 16, Hạ Thiên nói. Hắn trực tiếp đem tiểu đỉnh thu vào, chiếc đỉnh nhỏ này cũng không thể tiếp tục đưa cho Cổ Lệ Tĩnh, nếu không sẽ mang đến cho nàng những hồi tai nạn. Người kia thất thủ, sẽ không lại tìm chúng ta gây phiền phức đấy chứ? Cổ Lệ Tĩnh nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Nghe được lời nói vừa rồi của Hạ Thiên, nàng cũng biết mình không phải đối thủ của người này, nàng lo là đối phương sẽ trả thù bọn họ. Không cần phải lo lắng, hắn đã tới. Hạ Thiên chỉ ra sau lưng. Lúc này phía sau có một cỗ xe thể thao đuổi theo. Cổ Lệ Tĩnh từ trong gương chiếu hậu thấy được chiếc xe đuổi theo phía sau kia. Sau khi nhìn thấy, nàng cội vàng gia tốc, nhưng mà con đường này cũng không phải hoàn toàn thông suốt, cho nên nàng rất nhanh bị chiếc xe thể thao phía sau đuổi theo. Uầy! Chiếc xe thể thao kia bảo trì một tốc độ chạy song song với xe của Cổ Lệ Tĩnh. Làm gì? Hạ Thiên nhìn về người thần bí kia mà hỏi. Đồ vật người đã lấy về sau, người kia hô lên. Làm sao? Muốn báo thù chúng ta? Hạ Thiên nhìn về phía người kia mà hỏi. Không, trộm cũng có đạo của trộm, thua chính là thua. Ta làm sao có thể đùa nghịch cái loại thủ đoạn hèn hạ đó chứ? Nhận thức một chút, ta mời các người ăn cơm. Người kia trực tiếp mở miệng nói. Tốt, địa điểm người chọn. Hạ Thiên mỉm cười. Người kia trực tiếp lái xe tới một quán cơm xa hoa phía trước. Ta gọi là Đạo Thiên, các ngươi gọi là gì? Từ khi xuất đạo đến nay, đây còn là lần đầu tiên ta thất thủ. Tiểu tử kia trực tiếp xé đi dịch dung trên mặt, lộ ra khuôn mặt thập phần non nớt. Nhìn vào khuôn mặt này có cảm giác khá trẻ con. Đạo Thiên, Hạ Thiên khẽ gật đầu mà nói, vậy Đạo Tinh là gì của ngươi? Ngươi biết tỉ tỉ ta? Đạo Thiên vẻ mặt nghi ngờ, quả nhiên không sai, ngươi cũng là đệ tử của Đạo Thánh sao? Hạ Thiên nói. Đạo Thiên nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Thế cái làm cho hắn không rõ ràng đó là người trước mặt này đến tột cùng là ai, vì cái gì lại hiểu rõ đối với hắn như vậy, chẳng những biết tỉ tỉ của hắn còn biết sư phụ hắn là ai. Ở dưới tình huống bình thường mà nói thì có thể biết được sư phụ và tỉ tỉ của hắn thì đều là những đại nhân vật mới đúng, thế nhưng hắn đối với người này lại hoàn toàn không có một chút ấn tượng gì. Người đến tột cùng là ai? Đạo Thiên khó hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi về hỏi tỉ tỉ ngươi thì biết, Hạ Thiên thản nhiên nói. Lúc này Cổ Lệ Tĩnh ở một bên thập phần khó hiểu. Nàng vừa rồi từ trong miệng Hạ Thiên nghe được hai chữ Đạo Thánh, mà tiểu tử trước mặt này lại là đệ tử của Đạo Thánh. Đây cũng quá kinh khủng rồi. Tỷ ta làm mất bảo bối của sư môn, bây giờ còn đang phải chịu phạt diện bích. Đạo Thiên giải thích một câu. À, ta gọi là Hạ Thiên. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Tiểu thâu, tiểu thâu. Đúng lúc này, một người phụ nữ đang ôm hài tử của mình la lớn. Đạo Thiên trong nháy mắt xuất thủ, tốc độ cực nhanh, trực tiếp ngăn cản tên trộm kia bỏ chạy. Trộm cũng có đạo của trộm, ngươi vậy mà tiền của phụ nhân cũng trộm sao? Đạo Thiên trực tiếp một quyền đem tên trộm kia đánh gục trên mặt đất. Lúc này cảnh sát cũng từ bên cạnh vọt tới, trực tiếp bắt lấy tên trộm kia. Cảm ơn, thực sự rất đa tạ ngươi. Vị phụ nhân ôm hải tử kia vội vàng tới nói lời cảm tạ. Tiểu tử thối, ngươi lại dám xen vào việc của người khác, mà đạo môn chúng ta nhất định không bỏ qua cho ngươi. Tên trộm kia bị đánh ngã xuống đất, phẫn nộ nhìn Đạo Thiên mà quát lên. Lại là người ma đạo môn các ngươi. Đạo Thiên phẫn nộ, hắn mấy ngày nay đã rất nhiều lần đụng phải người của ma đạo môn. Bọn họ chuyên lựa chọn những người phụ nữ phải trông chừng trẻ con, những người tàn tật hoặc là một ít lão nhân chân tay chậm chạp để mà động thủ. Thành thật một chút. Cảnh sát trực tiếp đem tên ma đạo môn còng tay lại. Tiên sinh, đa tạ đã hợp tác. Đạo Thiên kẽ gật đầu, sau đó về chỗ ngồi của mình. Ma đạo môn là ai? Hạ Thiên nhìn về phía Đạo Thiên mà hỏi. Đây là một bang trộm cắp ghê tởm. Ta có nghe sư phụ nói qua, ma đạo môn cùng với đạo môn chúng ta trước kia là người một nhà. Bất quá chỉ vì sau này quan điểm khác nhau mà biến thành hai môn khác biệt. Vô luận là từ thủ pháp hay là lý niệm thì đều có sự bất đồng rất lớn. Đạo Thiên giải thích. À, nguyên lai là vậy. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Ta, đúng rồi, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Thúc thúc Thâu Thiên của ngươi ở đâu? Ngươi muốn làm gì? Đạo Thiên cảnh giác nhìn về phía Hạ Thiên hỏi lại. Không có gì, chỉ tùy tiện hỏi chút việc. Hạ Thiên nói. Ta không biết. Sư thúc ta cho tới bây giờ đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Không có ai biết ông ta ở đâu. Bất quá đạo hội, đạo môn lần này nhất định ông ta sẽ xuất hiện. Đạo Thiên giải thích. Cổ Lệ Tĩnh vẫn luôn không nói gì. Nàng cảm giác mình bây giờ hoàn toàn không thể chen miệng vào được. Bởi vì Hạ Thiên và Đạo Thiên nói chuyện đều là về những nhân vật trong truyền thuyết. Đạo Thiên lại càng là đệ tử của Đạo Thánh nữa. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hắn xem ra muốn bắt Thâu Thiên thì cũng không đơn giản giống như trong tưởng tượng. Lần này đạo môn đại hội đối với hắn mà nói thì không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn chủ yếu là muốn nhìn một chút về bản sự của những người này. Và mục đích nữa là đi bắt Thâu Thiên, bởi vì cách làm lần trước của Thâu Thiên khiến hắn cảm giác vô cùng bất mãn. Thâu Thiên rõ ràng là người Hoa Hạ, nhưng lại nhất định phải mang DR-10 đến trong địa giới của Hoa Hạ để mà giao dịch. Cách làm này đã uy hiếp đến sự an toàn của người dân Hoa Hạ, vì lẽ đó nhất định hắn phải cho Thâu Thiên một bài học. Bất quá nắm chắc là không lớn, bởi vì Thâu Thiên có thể từ trong tay của Bạch Vũ mà trộm đồ đi, vậy thì thực lực tất nhiên không kém, tốc độ khẳng định cũng không chậm. Sau khi cơm nước no nê, mấy người rời khỏi quán cơm, thế nhưng thời điểm vừa ra cửa, bọn họ liền dừng lại. Bởi vì lúc này bên ngoài tiệm cơm có tới mấy chục người đã đem bọn người Hạ Thiên vây quanh. Hèn hạ, ma đạo môn thực sự là ném hết mặt mũi của người đạo môn. Hãm hại lừa gạt trộm cắp, các người đều làm hết, mà ngay cả là thiên thuật cũng đều vận dụng vào. Đạo Thiên lúc này phẫn nộ nhìn đám người đang vây quanh. Hử, đắc tội với người của ma đạo môn chúng ta thì chỉ có một hạ tràng mà thôi. Những tên ma đạo môn kia trong tay xuất hiện các loại vũ khí đặc biệt, đều là những vũ khí chuyên dụng dùng khi lúc trộm đồ. Ma đạo môn sở dĩ được xưng là ma cũng là bởi vì bọn họ vận dụng tất cả các loại thủ đoạn hèn hạ nếu như có thể. Mà một khi bọn hắn thất thủ thì cái bài thường dùng nhất chính là cướp đoạt chứ không còn là trộm nữa. Vừa rồi ở trong quán cơm khẳng định không chỉ có một người của ma đạo môn, vì lẽ đó hiện tại mới xuất hiện một màn trả thù. Ma đạo môn thực sự càng ngày càng không có tiền đồ. Đạo Thiên nói xong vọt thẳng ra ngoài, trực tiếp công tới những người kia. Cái này chúng ta không giúp đỡ sao? Cổ Lệ Tĩnh nhìn thấy Hạ Thiên không quyết định động thủ thì trực tiếp tiến lên dò hỏi. Chính bản thân hắn có thể giải quyết. Đám ma đạo môn này chẳng qua là một đám ô hợp mà thôi. Dựa vào đông số để mà dọa người, chứ một khi đụng phải cao thủ thực sự thì lập tức tàn đàn xẻ nghé trong phút mốt, Hạ Thiên thản nhiên nói. Quả nhiên để chứng thực lời nói của Hạ Thiên, Đạo Thiên thập phần uy vũ. Chỉ cần một hiệp đã đụng ngã 2-3 tên, sau đó cấp tốc xuất thủ, đem những người còn lại của ma đạo môn từng người đạp ngã trên mặt đất. Mà những người bị đá kia căn bản, không có ý tứ quay đầu đánh tiếp mà trực tiếp lồm cồm bò dậy bỏ trốn. Hử, một đám phế vật. Đạo Thiên hử lạnh một tiếng khinh thường nói. Tay phải quán buông lỏng, một đống đồ vật đều rơi trên mặt đất. Ta dựa vào, thần thâu. Hạ Thiên kính nể nói, lúc này Ở trên mặt đất toàn là đồ vật mà đám người kia đã trộm được từ trước, từ túi tiền, điện thoại, cho đến các loại thẻ, lên đến mấy chục thứ linh tinh. Mấy người có bản lĩnh chân chính của ma đạo môn thì không nhiều, đám người này chẳng qua chỉ là đồ rác rưởi mà thôi. Đạo Thiên cuồng vọng nói, bất quá hắn có vốn liếng để mà cuồng vọng, hắn còn trẻ như vậy mà đã có bản sự như thế này. Trong mắt hắn, những người này quả thực không đáng là gì. Chỉ có mấy cao thủ của ma đạo môn mới có thể lọt vào mắt xanh của hắn. Đạo Thiên từ khi xuất thủ đến nay, ngoại trừ Hạ Thiên ra thì đều thành công 100%. Vì lẽ đó hắn mới chủ động đi kết giao với Hạ Thiên. Hắn cho rằng chỉ có nhân tài như Hạ Thiên mới có tư cách trở thành bằng hữu. Bởi vì Hạ Thiên là người có bản lĩnh, vì lẽ đó hắn chủ động kết giao. Ngươi vừa rồi là làm tiêu ký gì vậy? Hạ Thiên nhìn về phía Đạo Thiên mà hỏi. Cái này mà cũng không thoát khỏi con mắt của ngươi, thực sự là quá kinh khủng đi. Đạo Thiên kinh ngạc nói. Tốt, vậy thì ngươi đi xử lý chuyện của ngươi đi, ta có chút mệt mỏi rồi, muốn về ngủ một giấc. Hạ Thiên cũng không dự định là đi đùa nghịch với những mao đầu tiểu tử này, mục tiêu của hắn là Thâu Thiên. Cái vụ đem DR10 vào Hồng Kông để hắn cứ canh cánh trong lòng. Ân, Đạo Thiên khẽ gật đầu, sau đó lái xe đi tìm những người khác của ma đạo môn để gây phiền phức. Ở trên xe, người có đặt trước ở quán rượu sau, Cổ Lệ Tĩnh hỏi. Không có, ta làm gì có tiền. Hạ Thiên mở miệng thập phần nghiêm túc. Không có tiền, không có tiền mà ngươi còn quyên góp nhiều như vậy. Cổ Lệ Tĩnh càng ngày càng không hiểu nổi Hạ Thiên. Thắng tiền thì sẽ làm trái với thiên hòa. Những người thua tiền kia rất có thể bởi vì số tiền đã mất mà thê ly tử tán. Vì lẽ đó mà tiền này không thể tùy tiện tiêu, phải quyên ra ngoài một nửa. Theo thực lực của Hạ Thiên càng ngày càng mạnh, hắn cũng phát hiện ra một điểm quy luật. Đó chính là gây nghiệp chướng quá nhiều sẽ thực sự gặp phải báo ứng. Ngươi còn tin những thứ này? Cổ Lệ Nhã cười nhạo. Nàng chưa bao giờ tin những cái đồ vật này, cũng không tin mệnh. Sau khi đến khách sạn, Cổ Lệ Tĩnh trực tiếp mở hai gian phòng, nàng và Hạ Thiên mỗi người một gian. Một đêm này, toàn bộ thành phố Hồng Kông coi như hoàn toàn đảo lộn, khắp nơi đều có người phạm tội. Tất cả cảnh sát của thành phố Hồng Kông cùng với đặc công đều phải là trắng đêm không ngủ. Ngay cả thị dân, ban đêm cũng không dám ra khỏi cửa một bước. Trong một đêm này, nghề nghiệp tiểu thâu hoặc những người có liên quan đến tiểu thâu đã bị tóm hơn 3.000 người. Thành phố Hồng Kông coi như một đêm gió nổi mây phun, cốc cốc, cửa không khóa, Hạ Thiên hô lên. Lúc này nữ Vin Moon, mỹ nữ vú to Cổ Lệ Tĩnh trực tiếp từ bên ngoài đi vào. Em gái ta bị bắt rồi. Ồ, nàng làm sao mà bị bắt? Hạ Thiên khó hiểu hỏi. Bị người của ma đạo môn hãm hại. Cổ Lệ Tĩnh buồn bực nói, đừng lo lắng, để ta gọi điện thoại. Hạ Thiên trực tiếp cầm điện thoại bấm số thị trưởng của thành phố Hồng Kông. Lão ca, bận bịu chứ? Bận. Tối hôm nay bận muốn chết, khắp nơi đều phải bắt người. Nghe nói là người của đạo môn và ma đạo môn giao thủ. Hiện tại thành phố Hồng Kông quả thực không khác gì một chiến trường hỗn loạn. Đừng lo lắng, ngày mai mới là đạo môn đại hội, người trước cứ chuẩn bị kỹ càng bộ đội đặc chủng đi. Có người hỗ trợ thì sự tình liền dễ làm. Ta một mực là chỉ thông chi bắt người thôi, chứ không chịu trách nhiệm xuất thủ. Mục tiêu của ta chỉ có Thâu Thiên. Nếu như ngươi có thể đem Thâu Thiên bắt về, vậy coi như đại hỷ sự rồi. Lão ca, ngươi cũng suy nghĩ quá nhiều. Ta có thể bắt được hắn hay không, tỷ lệ cũng chỉ 50-50. Mà ta bắt hắn còn có đại tác dụng, không thể đem hắn giao cho cảnh sát. Tốt, vậy thì tùy ngươi. Đúng rồi lão ca, giúp ta thả một người, tên là Cổ Lệ Nhã, nàng là bằng hữu của ta. Được, ta đây sẽ gọi người làm. Sau khi Hạ Thiên cúp điện thoại, nhìn thấy Cổ Lệ Tĩnh đang mở mịt nhìn mình. Người muốn bắt Thâu Thiên? Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Nhưng mà hắn rất lợi hại, Cổ Lệ Tĩnh cau mày nói. Ta cũng rất lợi hại mà, Hạ Thiên mỉm cười. Không giống, ta thừa nhận kỹ năng trộm cắp của ngươi cũng rất lợi hại, hơn nữa còn có một chút công phu. Nhưng Thâu Thiên thế nhưng là thần thâu đệ nhất thế giới, mà nghe nói là trong giới võ lâm, hắn cũng là một cao thủ đại danh đỉnh đỉnh đó. Cổ Lệ Tĩnh thì không hiểu cảnh giới võ công nó phân chia ra làm sao, cho nên chỉ có thể dùng từ ngữ như vậy để diễn tả. Đến đây, đấm bóp lưng cho ta, ta sẽ đem muội muội ngươi cứu ra, Hạ Thiên nói. Ngươi vừa rồi gọi điện thoại cho ai vậy? Cổ Lệ Tĩnh thực sự bắt đầu đấm lưng cho Hạ Thiên. Là thị trưởng thành phố Hồng Kông. Hạ Thiên thập phần tùy ý nói. Hử, không để ý tới ngươi, suốt ngày chỉ biết khoác lác. Cổ Lệ Tĩnh hung hăng nện một đòn trên lưng của Hạ Thiên, sau đó đi ra khỏi phòng. Nàng cho rằng là Hạ Thiên đang khoác lác. Trước đó thì nói muốn bắt Thâu Thiên, hiện tại lại nói nhận biết thị trưởng của thành phố Hồng Kông. mà hắn còn nói là có 50% có thể bắt được Thâu Thiên. Nếu như Thâu Thiên dễ bắt như vậy thì sớm đã bị người ta bắt không biết bao nhiêu lần. Sau khi Cổ Lệ Nhã được thả ra, liền ẩn nấp đi. Sáng sớm hôm sau, Cổ Lệ Tĩnh lại gõ cửa phòng Hạ Thiên. "Uy, nhanh dậy đi, chúng ta phải lên đường rồi." "Nhà." Hạ Thiên mở cửa phòng ra, đi tham gia đạo môn đại hội xong. Địa điểm chính là triển lãm, trung tâm triển lãm về biển, bất quá cần có huy chương mới có thể tiến vào, Cổ Lệ Tĩnh nói. "Huy chương ở đâu, nơi đâu tìm được?" Hạ Thiên khó hiểu hỏi. Trước 1 giờ chiều, nếu như người nào có thể tìm được huy chương thì có tư cách tiến vào đạo môn đại hội. Huy chương hết thảy chỉ có 100 cái thôi, Cổ Lệ Tĩnh nói. Có ý tứ, trắng trợn tuyên dương như vậy, không sợ cảnh sát bắt sao? Hạ Thiên thập phần khó hiểu. Cổ Lệ Tĩnh biết được tin tức thì rõ ràng là do người khác chuyển tới, mà nàng cũng có thể biết được, vậy thì đám cảnh sát kia làm sao có thể không biết cơ chứ? Hạ Thiên tuyệt đối không tin là cảnh sát ở đó mà một chút phòng thành cũng đều không có. Hành động lớn như vậy khẳng định tất cả mọi người đều nghe nói. Mà cảnh sát một hồi sẽ biết ở đó có chỗ bố trí. Đến lúc đó thì người tiến vào nhất định sẽ bị bắt tại trận. Hiện tại, Hạ Thiên đối với đại hội đạo môn cực kỳ là hiếu kỳ. Nhưng người chủ sự kia đến cùng là nghĩ như thế nào, lại tuyên bố trắng trợn như thế. Cái này thì có khác nào bảo người ta đi chịu chết đâu. Hơn nữa lại chỉ có 100 cái huy chương. Nói cách khác là chỉ có 100 người có tư cách tiến vào tham gia đại hội. Ta đây cũng không biết. Cổ Lệ Tĩnh mở miệng. Tốt, vậy thì chúng ta lên đường. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Lúc đó thì ở trong một phòng tổng thống trong khách sạn ở thành phố Giang Hải. Tiên sinh, ngài biết rõ đây là một cái bẫy, vì cái gì còn muốn tới Hồng Kông? Một nữ thư ký ăn mặc cực kỳ là tiêu chuẩn mở miệng hỏi, mà trước người nàng chính là đệ nhất thần thâu của thế giới, Thâu Thiên. Nếu như ta không tới, bọn ma đạo môn sẽ cho rằng là ta sợ, mà những người bị ép hại kia sẽ đều cho rằng đó là do ta làm, Thâu Thiên thản nhiên nói. Thế nhưng, ngài có thể công khai tuyên bố hết thảy những điều này không quan hệ với ngài cơ mà, nữ thư ký nói. Sự tình đâu có đơn giản như vậy, lần này ma đạo môn rõ ràng chính là muốn khơi mào chiến tranh. Thanh danh của bọn hắn như thế, coi như ta có công khai tuyên bố, thì những người đạt được tin tức đồng dạng cũng vẫn sẽ tụ tập về thành phố Hồng Kông. Đến lúc đó, người của ma đạo môn rất có thể sẽ trực tiếp ném ra cảnh ô lưu để thu lưu bọn họ, Thâu Thiên nói. Quản tới những người đó làm gì, một bạn gia hỏa không có đầu óc mà thôi, nữ thư ký bất mãn. Nhà đầu ngốc, đây là một hồi chiến tranh, cũng không phải đại hội, đạo môn gì cả, Thâu Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Leng keng, chuông cửa vang lên, nữ thư ký muốn đi mở cửa. Không cần mở, hắn đã vào rồi, Thâu Thiên nói. Nếu như loại cửa điện tử này có thể ngăn lại người phía ngoài, như vậy thì hắn sẽ không được người ta xưng là đạo thánh. Sư đệ, ngươi tới sớm nhỉ? Đạo thánh trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Thâu Thiên. Sư huynh, không nghĩ tới ngươi lần này còn tự thân ra tay, Thâu Thiên bất đắc dĩ nói. Đương nhiên, ta lần này cũng phải tới qua, nhưng không phải tới để gặp mặt mà là tới giết, đạo thánh nói thẳng. Ồ, nói nghe một chút kế hoạch của ngươi, Thâu Thiên nhìn về phía đạo thánh mà hỏi. Ta đã phái ra thập nhị vệ của đạo môn chúng ta. Tất cả người của ma đạo môn một khi tiến vào trung tâm triển lãm biển thì tất cả đều sẽ chết. Đạo thánh thập phần tự tin mà nói. Sư huynh, thập nhị vệ mặc dù là lợi hại thật, thế nhưng lần này ma đạo môn cũng sẽ dốc hết toàn lực. Thâu Thiên cũng không cho rằng là thập nhị vệ có thể đem hết thảy người của ma đạo môn đều xử lý. Có thể thông qua được là ma đạo môn. Có thể thông qua được thập nhị vệ thì người của ma đạo môn tuyệt đối không vượt quá số lượng là 5, còn lại 5 người thì liền cần chúng ta đụng một cái, đạo thánh lạnh lùng nói. Sư huynh, chúng ta đều là người có nghề cả, chơi liều như vậy thực sự có chút quá mức, Thâu Thiên nói là mất mặt. Đó là đối với đạo môn nhất hệ mà nói thôi, chứ trộm nó là một loại bản sự, còn nói về đánh nhau thì đó là hành vi của bọn dã man. Ngươi xem cái này một chút đi. Đạo thánh trực tiếp lấy một bức địa đồ ném cho Thâu Thiên. Thời điểm nhìn thấy tấm địa đồ này, cả người Thâu Thiên liền sững sờ. Chơi kiểu này thì có chút hơi lớn. Lúc này Hạ Thiên và Cổ Lệ Tĩnh đã rời khỏi khách sạn. Hạ Thiên cũng không để nàng lái xe mà dự định là đi bộ giải sầu một chút. Nhìn thấy bộ dáng Hạ Thiên nhàn nhã như vậy, Cổ Lệ Tĩnh lại thập phần phiền muộn. Đi trên đường cái, Cổ Lệ Tĩnh tạo thành tỷ lệ quay đầu là rất cao. đặc biệt là cái thân trên như hai quả bưởi của nàng, đi đường nó cứ run rẩy lên xuống, để cho những nam nhân chung quanh đều trợn tròn con mắt, kể cả những người đã có bạn gái mà con mắt cũng phải nhìn vào thẳng tắp. Tức giận đến nỗi bạn gái của hắn không ngừng phải la hét chửi bới, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Đúng lúc này có một nữ tử, bởi vì nhìn có lẽ tính quá nhịp thầm và trực tiếp đâm vào trên người Hạ Thiên. Không có việc gì, cẩn thận một chút. Hạ Thiên mỉm cười, hắn tìm cả nửa ngày cũng không có cái gọi là quán ven đường ở trên đường phố của Hồng Kông. Thành phố Hồng Kông phảng phất không có cái loại hình kinh doanh đó, vì lẽ đó hắn chỉ có thể trực tiếp chọn bừa một cửa tiệm vào ngồi. Ăn, ăn, ngươi suốt ngày chỉ biết có ăn, đồ vật thì tìm không thấy, chúng ta sẽ không có cơ hội để tham gia. Cô Lê Tĩnh buồn bực nói, đạo môn đại hội này đối với nàng mà nói là thập phần trọng yếu. Giấc mộng của nàng chính là có thể thành công tiến vào trong đạo môn đại hội. Bởi vì sau khi tiến vào đó thì đại biểu cho thân phận của nàng là không tầm thường. Đây cũng là một loại thừa nhận đối với thực lực của nàng. Người, để cho ta sờ một chút, ta cho người một cái huy chương, thế nào? Hạ Thiên hai mắt nhìn chằm chằm vào ngực của Cổ Lệ Tĩnh mà nói. Được, nếu ngươi có thể tìm tới huy chương, để ngươi sờ một chút thì thế nào? Nếu như ngươi sờ xong rồi mà lại không bỏ ra nổi, ta liền thiến ngươi. Cổ Lệ Tĩnh nhìn thấy Hạ Thiên còn có tâm tư nói đùa thì trực tiếp đe dọa. Tốt. Hạ Thiên nói xong, hai tay trực tiếp muốn chộp vào ngực của Cổ Lệ Tĩnh. Ngươi thật đúng là muốn sờ. Cổ Lệ Tĩnh thực sự là có chút lùi lại cảnh giác nhìn về phía Hạ Thiên. Đương nhiên, vừa rồi không phải đã nói sao? Hạ Thiên vẻ mặt hưng phấn nói. Tốt, ta có thể để ngươi sờ một chút, bất quá không thể ở đây, phải đi toilet. Cổ Lệ Tĩnh ngược lại muốn nhìn xem Hạ Thiên đến tột cùng là muốn làm cái trò quỷ gì. Nàng, tiện nghi của nàng cũng không phải dễ chiếm như vậy. Thời điểm hai người tiến vào toilet không lâu thì một nữ tử chạy sộc vào, nhìn bảo an ở cổng hỏi có nhìn thấy một nam một nữ mà nữ tử có thân trên rất bự không. Thế nhưng người ta căn bản không để ý tới nàng, nhìn không thấy. Nữ tử kia trực tiếp đập lên bàn một xấp tiền. Ân, thấy, có thấy. Hai người bọn họ vừa đi nhà vệ sinh rửa tay. Người kia nhìn thấy tiền ở trên bàn liền hưng phấn nói. Nữ tử kia nghe vậy cũng trực tiếp chạy sộc vào trong toilet. Ở trong toilet, ta bắt đầu nha. Hạ Thiên trực tiếp động thủ. Cổ Lệ Tĩnh đã nhắm hai mắt lại. Dù sao thì nàng cũng không chán ghét Hạ Thiên. Để cho Hạ Thiên sờ một chút thì cũng không sao cả. Cho nên không có bất kỳ phản kháng nào. Ngay tại thời điểm tay của Hạ Thiên sắp chộp vào vú Cổ Lệ Tĩnh thì cửa phòng bị người ta đẩy mạnh ra. Ách, không có ý tứ, các người tiếp tục đi. Nữ tử kia vào nhìn thấy nam nhân đang chuẩn bị bóp vú nữ nhân thì trực tiếp nói xong đóng cửa lại. Lần này thực sự để cho Cổ Lệ Tĩnh mới là người không có ý tứ. Thế nhưng Hạ Thiên làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Hai tay tiếp tục hướng về phía trước. Không đúng, chính là ngươi. Nữ tử kia lần nữa đạp cửa, phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên hô lên. Ngươi có biết là làm hỏng chuyện tốt của người khác là một sự kiện thập phần thất đức hay không? Hạ Thiên nhìn về phía nữ tử kia mà hỏi. Ngươi dám trộm đồ vật của lão nương, đi chết đi. Nữ tử kia căn bản không nghe Hạ Thiên, một cước hướng thẳng vào hạ bộ của Hạ Thiên mà đạp tới. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì ở phần sau chúng ta sẽ đến với phần đặc sắc hơn của đạo môn đại hội. Chúc anh em vui vẻ. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.